Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1874, tuyệt tình đạo. Hôm nay theo đuổi chỉ có cao nhất đại đạo, dung hợp, chứng đạo, là Hạ Vũ phải làm duy nhất sự việc. Cửu Vĩ Hồ giống giận, hết sức không cam lòng. Hạ Vũ có thể chém chết Bất Hủ giả. Hắn Cửu Vĩ Hồ cũng có thể, vì sao phải lâm vào là Hạ Vũ phụ thuộc, khi còn sống muốn làm là Hạ Vũ bóng dáng, sau khi chết cả người đạo quả còn phải cho hắn. Hắn Cửu Vĩ Hồ không cam lòng, đây là chôn giấu ở trong lòng, một cổ bất khuất quật cường, còn có mãnh liệt không cam lòng. Hết thảy cũng tới từ, Cửu Vĩ Hồ từ ra đời ý thức tự chủ, chính là một cái sai lầm. Vì thế, ngày hôm nay bất luận như thế nào, Hạ Vũ tâm tình cũng không biết quá tốt, mình muốn xóa bỏ một cái đã từng cho mình mang đến sung sướng người. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ cũng có chút tức giận, vô hình tức giận, bát môn mở, chiến lực tăng vọt, đỉnh đầu sông đại đạo thúc dục, một quyền đem Cửu Vĩ Hồ oanh bại, hai cái tiên cửu cấp bậc thiên tài siêu cấp đại chiến. Để cho Thư Miện nhìn trợn mắt hốc mồm, âm thầm chắt lưỡi, cái này quá biến thái. Loại cấp bậc này tranh phong, cũng chỉ có hắn có thể thấy được. Nói cách khác, thật ra thì Hạ Vũ là đang cùng mình đại chiến. Cửu Vĩ Hồ bản chính là mình một phần chia, thần hồn một phần chia, trí nhớ một phần chia, vân, vân rất nhiều. Vì thế, Cửu Vĩ Hồ giống giận. Ta không cam lòng, sấm sét, hống, Cửu Vĩ Hồ cũng là thú vật, hung tính kích thích, cái này trắng như tuyết lông, giờ phút này hóa thành màu tím, bất ngờ trở thành một cái màu tím hồ ly, chín cái đuôi cũng ở đây biến sắc, một cổ hung ác hơi thở, thập phần cường đại, để cho Hạ Vũ đều cảm thấy kinh hãi, bởi vì đầu này hồ ly, lại có thể cưỡng ép đột phá. Sông đại đạo lan lộn, huyết mạch lực không ngừng kích thích, điều thứ 20 đại đạo khóa lực lượng, lại là một cái màu tím. Cái này làm cho Cửu Vĩ Hồ đánh vỡ những ràng buộc. Lại là đánh vỡ từ xưa tới nay, nơi có sinh linh thông thường, đó chính là phân thân tu vi, không thể nào vượt qua bổn tôn. Cửu Vĩ Hồ phá vỡ những ràng buộc, tu vi bảo tăng. Đột phá đến 10 linh chuẩn đế bước, thiên kiếp đến, đánh trước hắn thân thể. Vì thế, Hạ Vũ cũng ở đây lôi kiếp phạm vi, cường thế độ kiếp, hướng Cửu Vĩ Hồ như cũ cố chấp lướt đi. Giờ phút này, Hạ Vũ bên trong tim tràn đầy rung động về, không nghĩ tới Cửu Vĩ Hồ đến bước này, lại có thể sẽ phát sinh cái này cách biến hóa. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vì thế, Cửu Vĩ Hồ ngửa mặt lên trời gầm thét, cho ta vạn năm, bổn tôn, ta định không thua tại ngươi, ta cũng có thể chứng đạo thành tiên. Ông, Hạ Vũ đầu có chút mộng, trong lòng tựa như bị rung động, trong sâu thẳm, mình tám bên trong cửa bảy tôn bóng người, tựa như đều có cảm ứng. Giờ phút này Hạ Vũ bức bách, giống như niếp ra bảy vị tổ tiên. Đã từng gặp qua tình trạng như nhau. Vì thế, Hạ Vũ lãnh khốc tim, giờ phút này dao động. Cửu Vĩ Hồ hiện ra thiên tư của hắn, lại là triển hiện nội tâm quật cường. Hắn vốn là Hạ Vũ một phần chia, đã từng Hạ Vũ thời kỳ niên thiếu. Phần kia quật cường, bất khuất, kiên nghị tính cách, hắn lại là thừa kế. Hai người có thể nói như huynh như thứ. Hay hoặc là nói, Cửu Vĩ Hồ là Hạ Vũ ngưng tụ ra, càng giống như là một cái đứa nhỏ. Giờ phút này, Hạ Vũ mềm lòng, chí tình tới tính hắn, đột nhiên cho rằng, liền Cửu Vĩ Hồ đều có như vậy hào tim tráng trí. Mình lại đang lo lắng cái gì? Cái gì phân thân không dung hợp, không có thể đột phá đến cuối cùng đạo? Hôm nay Cửu Vĩ Hồ đã đánh vỡ những ràng buộc. Tu vi vượt qua mình vị này bổn tôn, đổ đã từng tu luyện thông thường. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, dựa theo thông thường tu luyện sinh linh, lại có mấy vị đứng hàng đại đạo đỉnh cấp. Vì thế, Hạ Vũ nghĩ thông suốt, xoay người ánh mắt sắc bén. Mặc dù như vậy, hôm nay còn phải cùng Cửu Vĩ Hồ đánh một trận, bỏ mặc cái khác, phải phân ra thắng bại. Mình tên này bổn tôn, không thể nhận thua. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, bầu trời đại biến, từng vị sinh linh biến dạng hư không chạy tới. Hiển nhiên Chu Yếm bọn họ liền núp ở bột hải bên trong. Bọn họ chính mắt nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ hết thảy, trong mắt vậy tràn đầy bất khuất. Có Hạ Vũ đã từng là phần kia cố chấp, từng cái tiếp liền đột phá, ngưng tụ điều thứ 20 lớn hơn xiềng xích hình thức ban đầu. Tu vi đạt tới 10 linh chuẩn đế bước. Cái này cùng nguy nga kỳ cảnh, để cho Thư Miện nhìn trợn mắt hốc mồm. Vì thế, Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ lớn đánh nhau, Cửu Vĩ Hồ thực lực chợt tăng, và Hạ Vũ không phân cao thấp. Nhưng mà hắn biết, vị này bổn tôn không thể chèn ép, càng chèn ép bộc phát ra thực lực lại càng khủng bố. Là thuộc về càng đánh càng dũng mặt hàng. Đại chiến kéo dài 7 ngày, Cửu Vĩ Hồ cuối cùng sa sút, bị một quyền đánh thành trọng thương, rơi vào bột hải, nhưng mà trong mắt tràn đầy ngọn lửa vậy quật cường, quát lạnh, coi như ta sa sút, như cũ sẽ không nhận thua. Ta nói qua, cho ta vạn năm, ta nhất định chứng đạo cho ngươi xem. Ta biết, nên các ngươi. Hạ Vũ đối với Cửu Vĩ Hồ khẽ mỉm cười, xoay người nhiệt huyết sôi trào, nhìn về phía Chu Yếm bọn họ, cường thế ra tay, tiếp liền đại chiến, để cho Hạ Vũ đói, càng ngày càng hoàn thiện, tự thân khí thế bắt đầu bạo tăng, mơ hồ có đột phá dấu hiệu, mà Chu Yếm mông giữ 3 ngày, liền bị thua, ngay sau đó là thôn phệ thú. Cái này, đặc biệt nghiêm túc, đại chiến 10 ngày, cuối cùng sa sút, cũng là mặt đầy không cam lòng. Còn có ngũ hành thụy thú, 5 người hợp lực, thành 13 ngày, cuối cùng vẫn là sa sút. Còn có thanh đao và kiếm hiên viên, cũng là như vậy, cuối cùng liệt thiên ma điệp, vậy khó thoát sa sút một đường. Hạ Vũ chiến bại bọn họ tất cả sau đó, nhắm mắt phóng lên cao, lạnh nhạt nói, ta muốn đột phá, đây là các ngươi cuối cùng rời đi thời gian. Nếu như ta sau khi đột phá, các ngươi còn chưa đi, ta liền coi vì các ngươi đồng ý dung hợp sự việc. Cái gì? Chu Yếm nhiên đứng dậy, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Vũ. Cửu Vĩ Hồ bọn họ, cũng là cái này không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Bọn họ không tin, Hạ Vũ buông tha cái này tuyệt cao cơ hội, không dung hợp bọn họ. Như vậy Hạ Vũ nói, đem sẽ không hoàn chỉnh, hơn nữa cả người đều là không hoàn thành, tương lai như thế nào chứng đạo. Vì thế, Hạ Vũ nhắm mắt, đỉnh đầu sông đại đạo sôi trào, giờ phút này 19 cái xiềng xích, huyền náo vang dội, lẫn nhau quấn quýt, cuối cùng phảng phất là xuyên qua thiên địa, biến dạng hư không, đánh mở một cái chỗ rách. Bên trong khắp nơi là đủ mọi màu sắc cột. Đây là 3.000 cây đại đạo trụ, đã từng Hạ Vũ liền tiến vào qua. Thư Miện vốn là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Vũ tạm thời thay đổi chủ ý, không dung hợp phân thân, hôm nay nhưng lại có thể lại mở ra đại đạo cửa, để cho hắn cả người cũng bối rối. Cố lão tương truyền, mỗi một sinh linh đại đạo tới biển cũng có một đạo ẩn núp cửa, tên hơi lớn đạo cửa, nếu là có thể mở ra, liền có thể đi vào trong đó, thể ngộ 3.000 đại đạo. Hôm nay ở dưới con mắt mọi người, Hạ Vũ lại là lần nữa mở ra đại đạo cửa, ở bên trong như con cá vậy, nhanh chóng di động, lựa chọn một con đường, bắt đầu bế quan hiểu. 10 đại chí tôn nói, tuyệt tình đạo, đạo này vô cùng là quá khích, dám can đảm liên quan đến đạo này sinh linh không mấy cái. Nhưng cuối cùng, đạo này người tu luyện, hết lần này tới lần khác thành tiên tỷ lệ, nhưng lại hết sức cao. Hạ Vũ lựa chọn đạo này, chỉ là một người, chính là Trúc Giao. Cái này đã từng là sư phụ, rõ ràng trong cơ thể bị một cái khác mình chiếm cứ. Đủ loại dấu hiệu, cũng giống như là tu luyện tuyệt tình nói, hoặc giả là nàng thái thượng vong tình, trên bản chất và tuyệt tình đạo tương cận. Hạ Vũ liên quan đến đạo này, biết rõ sau đó, chẳng qua phế trừ đạo này, chỉ cần có thể đem Trúc Giao khôi phục lại nguyên dạng. Vì thế, Hạ Vũ tới gần nơi này một đạo không màu đại đạo chủ bên cạnh. Cả người run rẩy, giống như linh hồn bị đông lại, trong linh hồn hết thảy tình cảm, hoàn toàn bị tắm rửa hầu như không còn, một chút không lưu. Thời khắc này Hạ Vũ bừng tỉnh giống như giấy trắng, hết thảy đều là tuyệt tình đạo ban cho. Hết lần này tới lần khác ở cái trạng thái này, Hạ Vũ điều thứ 20 đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, cường thế ngưng tụ ra, khí thế bạo tăng, đưa tới thiên kiếp, nhanh mạnh thiên lôi trực tiếp đem chìm ngập, thư miện thụt lùi, một người cẩn trọng chu yếm tất cả mọi người bọn họ thụt lùi. Hạ Vũ muốn thả bọn họ đi, nhưng mà thư miện không đồng ý. Chuyện này quan Hạ Vũ đại đạo, làm sao có thể có cái lòng nhân từ của đàn bà. Vì thế, Hạ Vũ cường thế đột phá, trên mình tràn đầy lãnh khốc hơi thở, lạnh như băng ánh mắt, tựa như không mang theo trong thế gian tình cảm. Đây chính là cái gọi là tiên ánh mắt. Hạ Vũ bây giờ cùng những cái kia tiên lại có vì sao khác biệt? Tu đạo ngàn năm, Hạ Vũ rốt cuộc lột xác thành thời kỳ niên thiếu ghét nhất sinh linh. Ban đầu, dưới núi Long Hổ, ở trong rừng rậm chạy nhanh cái đó thiếu niên, trời xanh thần dị, gặp phải mãnh hổ không khiếp, gặp gỡ sư tử không kinh sợ, ngược lại cùng chi đùa giỡn chung một chỗ. Cái này thanh tú thiếu niên tràn đầy linh động hơi thở, nhưng hôm nay cái này một chút linh tính hoàn toàn bị bóp chết, không còn gì vô tồn. Hạ Vũ cường thế độ kiếp, đến khi độ kiếp thành công, sông đại đạo bên trong mỗi một cái đại đạo xiềng xích đều ở đây bài xích điều này. Vô sắc xiềng xích hình thức ban đầu tựa như hết sức chán ghét, cô lập nó. Hạ Vũ cái này mới đột nhiên tỉnh lại, cảm nhận được mới vừa rồi như vậy tuyệt tình tuyệt tính trạng thái. Cả người xuất mồ hôi lạnh cả người, giống như một cái khác mình. Hết lần này tới lần khác từ Hạ Vũ liên quan đến vô tình đạo sau đó, sâu trong nội tâm thì có một hạt giống cắm rễ nảy mầm, từ đây đem sẽ kèm theo cả đời, không ngừng không nghỉ. Hôm nay lựa chọn là phúc hay họa, sau này Hạ Vũ cũng không cách nào phán định. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn về phía thư miện bên người, cửu vĩ hồ bọn họ toàn bộ bị giam cầm ngay tại dưới chân. Hạ Vũ nói, thư miện điện hạ, thả bọn họ đi. Tại sao? Những thứ này đều là ngươi phân thân, ngươi không dung hợp còn chờ cái gì? Thư miện không khỏi lo lắng nói, bởi vì hắn nhìn ra Hạ Vũ tu vi đã là 10 linh chuẩn đế, nếu không phải dung hợp bọn họ, sau này lại không cơ hội à. Vì thế, Hạ Vũ lắc đầu nói, ta có mình lựa chọn. Tiểu cửu đuôi nói đúng, cho hắn thời gian, sau này đã từng không thể so với ta thấp. Ai nói không dung hợp phân thân liền không cách nào đạt đến đỉnh đỉnh? Mỗi người bọn họ đều có thể, không cho và bọn họ, người tự thân cuối cùng là không hoàn mỹ, có thiếu sót, hơn nữa là rất lớn thiếu sót. Thư miện ngưng tiếng nói, Hạ Vũ biết thiếu sót, mình chia ra thần hồn, ngưng tụ 11 cái phân thân, thần hồn kéo dài chia ra 11 lần. Cái này thiếu sót nếu như bại lộ ra, tuyệt đối là chí mạng. Nhưng mà Hạ Vũ không đành lòng phá hủy bọn họ, dẫu sao thôn phệ thú bọn họ đã từng cho mình mang đến vô tận sung sướng. Hạ Vũ là một nhớ bạn cũ người, không nghĩ như thế làm việc, nếu không sợ rằng sẽ trở thành là tâm ma của mình. áy náy một tiếng, mình cả đời làm việc, cho tới bây giờ tuân theo bên trong tim, không muốn làm tiếc nuối chuyện, cho nên Hạ Vũ cự tuyệt. Cứ việc Thư Miện luôn mãi khuyên giải, nhưng mà Hạ Vũ cái này bổn tôn quyết định không dung hợp. Người ngoài nói thế nào đi nữa, vậy không bất kỳ dùng. Vì thế, Cửu Vĩ Hồ bọn họ ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Hạ Vũ hồi lâu, nghiêng đầu quả quyết rời đi, nói, chúng ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ở lớn đạo ngọn nguồn một khắc kia, không cần ngươi ra tay, chúng ta sẽ dung hợp, ta chỉ muốn chứng minh, phân thân cũng có thể thành tựu đại đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-non-di-noi-mo-i-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.